đầu óc cũng hơi lú lẫn. Chàng tái mặt đi rửa mặt đánh răng, cởi giày lên giường, hai mắt tối sầm, đi nghỉ từ sớm. Khi Vân Phiên Phiên trèo lên giường, thấy gương mặt tuấn tú nhợt sắc thiếp thiếp giấc nồng của Tiêu Trường Uyên, cô còn thấy hơi quái lạ. Sao hôm nay tên này ngủ sớm thế nhỉ? Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trường Uyên, để chiếm trọn tình cảm của nương tử, ta đã phải hy sinh quá nhiều. Hết chương 19. Thời nhà Tùy, nhà Đường và một số triều đại khác, việc vệ sinh răng miệng đã có nhiều cải tiến hơn. Ngoài súc miệng, người ta còn biết sử dụng cành liễu để đánh răng. Đầu tiên họ ngâm cành liễu vào trong nước. Sau đó mỗi khi cần vệ sinh răng miệng thì họ sẽ dùng răng của mình cắn cho đầu cành liễu thật dẹt và phẳng. Sau đó súc miệng với nước rồi dùng cành liễu đó để cọ sát lên phần răng. Ngoài ra, người xưa cũng có thể dùng cành liễu kết hợp với một số loại bột thuốc khác trong lúc đánh răng, giúp cho răng miệng thêm phần sạch sẽ và thơm tho. Linh, cách chương.